Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 hương hỏa mân nam hệ thống cảnh báo cùng cháy báo minh khí dường như. Vệ ếch lại bất vi sở động, lãnh bạch xương cổ tay vừa truyền, thọc vào bụng nhỏ, chát ở kia quỷ dị thanh hắc hộ tát đao trực tiếp ninh một chỉnh vòng. Giám sát bạc giới ở trên người, chủ thần sớm tỏa định hắn, so với hệ thống cảnh báo. Vệ ếch càng không thể chịu đựng được chủ thần quản thân hiện tại là chủ thần vẫn là quỷ vật, loại. Tiến hắn trong thân thể ngoạn ý, hộ tát đao ở huyết nhục dạo qua một vòng, cơ hồ là ở mũi đao chui vào nháy mắt, giao diện liền bắn ra tới, toàn bộ nhi ngâm ở điểm xấu hồng quang. Kịch liệt lập lòe, cảnh cáo, cao nguy quái dị xâm nhiễm sống lại, cảnh cáo, cao nguy quái dị xâm nhiễm dị hóa, bén nhọn bạo minh, đan điền chỗ da thịt mấp máy thanh hắc vật chất đột nhiên bạo mở ra. Tái nhợt da thịt phảng phất chui vào từng cây cực rất nhỏ màu đen dây nhỏ. Dây nhỏ theo hạ trung bát cảnh cung, một. Thẳng táp thượng nhảy, dây lát gian liền vòng gan triền tì mà hướng về ếch nội tạc ăn mòn đi, âm hàn quỷ vật hơi thở ngay. Sau đó truyền khắp toàn thân, về ếch kêu lên một tiếng. Nắm đao tay lại lần nữa dùng sức vài phần, máu tươi theo cổ tay của hắn nhắm thẳng khuỷu tay lưu. Lưỡi dao thuận thế hướng về phía trước, liền quỷ khí xâm liền nội tạng đều không màng. Nhất định phải đem chỉnh đoàn dắt giải lụa lũ quỷ dị thanh hắc rảo ra tới. Giây tiếp theo, muôn vàn băng châm đến xương sâm hàn thẳng lóe hướng thủ đoạn, nắm hộ tát đao tay không chịu khống chế mà buông lỏng, vệ ếch lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Máu tươi từ bụng thâm có thể thấy được nội tạng miệng vết thương trào ra tới. Miệng vết thương chỗ sâu trong có thể nhìn đến nhựa đường vật chất cảnh cáo, cao nguy quái dị xâm nhiễm đã đột phá 3 cấp, người chơi thân thể đã xuất hiện cường độ thấp dị hóa. Xin hỏi hay không tiêu phí 300 hương khói tiến hành áp chế? Hệ thống đỏ sậm gần hắc giao diện nhanh chóng lập lòe, vệ ếch khuỷu tay đè ở mặt đất. Tự ít hầu lăn ra hàm hồ ếch cười, đi con mẹ nó hệ thống. Đi con mẹ nó chủ thần, người chơi sinh cơ kịch liệt hạ thấp chung, xin hỏi hay không tiêu phí 300 hương khói tiến hành áp chế. Quỷ thoại hệ thống lạnh băng máy móc chuông nhắc nhở lặp lại vang lên. Vệ ếch đánh hầu chung lăn ra một cái nửa cười nửa chào, đúng vậy, tự tới. Giây tiếp theo, một khắc cổ cùng chủ thần xâm nhiễm tương tự lại hoàn toàn bất đồng lực lượng ùa vào đan điền, đau. Nhức chợt truyền đến, lần thứ hai áp chế rõ ràng so lần đầu tiên áp chế khó khăn rất nhiều. Liền vệ ếch loại này ở vô hạn không gian dãy rủa 3 năm thâm niên giả đều thiếu chút nữa áp không. Được trong cổ họng đau hô, xé kéo vệ ếch xé xuống một đoạn vạt áo. Gắt gao cắn ở trong miệng, trắng bệch bụng nhỏ chỗ mơ hồ lóe thấy quỷ dị mấp máy phập phồng. Chỉ bạc nồng đậm tóc dài trong bóng đêm chút xuống dưới. Thân thể trở thành hai cái game kinh dị giao phong chiến trường. Vệ ếch cả người cơ bắp gắt gao căng thẳng, thấm ra tinh mịn mồ hôi. Hắn cắn vải dệt, trong bóng đêm không tiếng động bật cười, cao nguy quỷ dị ăn mòn áp chế hoàn thành. Liên tục thời gian 12 giờ, hai cổ đan xen lực lượng chợt biến mất. Vệ ếch thân thể đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, hắn thở hổn hển, nửa ngã vào thổ lâu lầu bốn phô màu đỏ lão hồng phương gạch thượng, tẩm mãn mồ hôi tay trên mặt đất. Quanh thân sờ soạng, ấn ở rơi xuống ở một bên hộ tát đao chui đao thượng, tư lạp. Hộ tát đao kéo qua mặt đất, phát ra một tiếng thật dài quát ma thanh, vệ ếch sườn chuyển lưỡi dao. Một chút dùng đao khởi động thân thể của mình, lưỡi dao quát lên ánh lửa ở tối tăm trung lập lòe. Một chút đỏ sậm hỏa tinh bắn tóe ở giữa không trung. Chợt lóe, chiếu vào nhà ở trung gian, sàng mẫu, trên mặt, đánh tường, ra tới, sàng mẫu pho tượng so buổi sáng. Người chơi ra lâu thời điểm xa hơn ly vách tường, nửa người cao tượng mộc thần tượng ở ánh sáng tối. Tam trong phòng, một tay cầm hoa sen tiêu diệp, một tay đoan dầu mè chén, mang theo quỷ quyệt ý cười tượng mộc mặt chính chính hướng tới vệ ếch, trên mặt quỷ quyệt tươi cười. Nhoáng lên bị hỏa tinh thắp sáng, thực buồn cười. Có phải hay không? Vệ ếch hoành đao đè ở đầu gối, lạnh lùng mà cùng tượng mộc thần tượng răng co, chói định một cái khác hệ thống. Liên vì ở phía trước một hệ thống sống sót, thực buồn cười, có phải hay không? Sàng mẫu, bùn mặt nụ cười giả tạo càng thêm tối tăm quỷ dị, tóc bạc thanh niên chậm rãi đứng lên. Hắn chậm rãi xoay chuyển thủ đoạn, ngay sau đó, phanh, một tiếng vang lớn đánh lầu 4 truyền tới lầu 1. Phanh long vang lớn đánh trên lầu truyền đến thời điểm, lầu phía dưới tất cả mọi người bị khiếp sợ. Đang ở dưới lầu lại lần nữa kiểm tra nhà ở giải nguyên chân 3 bước cũng làm 2 bước. Trực tiếp nhảy thượng lầu 4, phòng livestream về ếch thị giác đánh hắn lên lầu cởi quần áo khởi. Liên thiết tới rồi ngoài phòng. Phòng livestream người xem cơ hồ là ở phanh long, vang lớn truyền ra khi mới đi theo giải nguyên chân vừa chuyển cửa thang lầu. Bỗng nhiên nhìn đến thổ lâu nhà ở lầu 4 bộ dáng, sàng mẫu, pho tượng tượng mộc thân thể chia 5 xẻ. 7 mà ngã xuống đất mặt, cầm tiêu diệp hoa sen tay, một nửa toái bay đến nhà ở phía đông, một nửa toái bay đến nhà ở 4 phía. Toàn bộ nhà ở liền mẹ nó cùng cuồng phong quá cảnh. Quá 7-8 biến dường như, vệ ếch, nga. Tóc bạc thanh niên đứng ở đầy đất toái bùn khối. Trong miệng cắn mảnh vải một đầu. Chính không chút để ý mà băng bó chính mình thủ đoạn. Trượt tay, thuận tay tạp điểm ngoạn ý, phòng livestream. Ngoạc kép, mẹ nó cái này kêu đập hư điểm ngoạn ý. Cách vách phòng livestream ất bằng người chơi 18 ban võ nghệ cũng chưa đem này quỷ đồ vật. Cậy tiếp theo tầng bùn ra. Lạc hắn trong miệng liền thành, tay hoạt, tạp điểm ngoạn ý, ta ra cửa làm thịt chỉ gà. Đại lão xin hỏi, là này ngữ khí sao? Cái gì kêu ra cửa tể chỉ gà? Này rõ ràng chính là trở về trên đường thuận tay làm 0000. Liền không chính thức thảo luận một chút, hắn rốt cuộc là như thế nào tạp sao? Thoạt nhìn còn trừ bỏ thủ đoạn bị thương một chút. Không còn có khác đại giới. Phòng livestream mãn bình phát điên phun tàu. Giải nguyên chân hôm nay sư phụ kiến thức rộng rãi. Tuổi trẻ đạo sĩ đứng ở cửa thang lầu. Phá lệ bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi như thế nào đột nhiên tạp? Không đúng, ngươi như thế nào tạp? Không phải, ngươi tay, vệ ếch cắn mảnh vải một đầu. Một xả. Vải vụn sợi ở trên cổ tay đánh cái vững chắc kết, lắc lắc, không đoạn, sau đó liền không có. Này giải thích liền tính kết thúc, giải nguyên chân vẻ mặt mờ mịt mà nhìn dưới mặt đất. Mặt khác từ dưới lầu đuổi kịp tới người chơi vẻ mặt mờ mịt mà nhìn giải nguyên chân. Vệ ếch thủa đoạn chát băng vải, lo chính mình liền dẫm lên thang lầu đi xuống. Hắn trải qua khi... Người chơi khác mang theo mạc danh kính sợ, đồng thời xoát xoát nghiêng người một làm, rất có bắt tay nhường nhau thánh giá khí thế. Đánh cuộc 10 điểm hương khói, đạp lên thang lầu phía dưới phi chủ lưu tiểu hỏa dương thanh ở mặt. Lạnh tóc bạc thanh niên trải qua khi, nửa người đều dán tới rồi trên tường. Đầu hoa hướng dương dường như đi theo chuyển động, thẳng đến tóc bạc thanh niên hạ càng tiếp theo tầng. Mới mộng du dường như, vị này tuyệt đối là đại lão, chiên quán bánh dường như dán ở Dương Thanh bên cạnh người chơi dùng. Xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn, vô nghĩa, ai nhìn không ra tới, này còn dùng đánh cuộc. Nháy mắt không nhìn thấy liền làm ra cái đại động tĩnh vệ ếch dẫm lên mộc thang đi xuống lầu, dài. Nguyên chân đối với khắp nơi tượng mộc toái khối sầu lo 1-2 giây. Cũng chỉ có thể đem tượng mộc thu thập đến một khối. làm người chơi khác không cần loạn chạm vào. Lúc này, lầu một ngoài cửa, sáng sớm cấp người chơi tặng đồ người câm cô nương lặng yên không một tiếng động mà sườn lập tới. Rồi ngạch cửa ngoài, nhìn dáng vẻ là thổ lâu tộc trưởng phái người lại đây thúc giục, mọi người không rảnh lo lại kinh ngạc về ếch là như thế nào tạp trong phòng tượng mộc, vội vàng thu thập đồ vật, liền xuống lầu đuổi kịp người câm cô nương. Không ngờ, người câm cô nương mang theo đoàn người xuyên qua giá lều tang lễ Thạch Bình quảng trường. Một đường đem người lãnh tới rồi thổ lâu trục trung tâm thượng đối diện đại môn từ đường, trước mắt. Âm trầm linh bài ập vào trước mặt, người chơi tức khắc nổi lên một tầng nổi da gà, chỉ đương này trong lâu NPC đêm nay liền phải ăn. Người chơi tịch, cũng may do dự đi theo người câm cô nương vào từ đường sau. Người câm cô nương dẫn mọi người nhi hướng từ đường bên sườn lập trụ vừa truyền. Một trận xa hoa rất nhiều gỗ đỏ cây thang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thượng cây thang, trước mắt liền bỗng nhiên sáng ngời lên, chói lọi ngọn nến điểm ở đèn giá thượng. Kiểu cũ giá gỗ nhà chính tứ giác, còn điểm mấy cái đèn lồng, một cổ nồng đậm kỳ dị hương khí truyền vào xoang mũi, vệ ếch tức khắc ẩn. Ẩn có loại buồn nôn dục nôn cảm giác, vệ ếch nhìn quanh bốn phía đảo qua. Trừ bỏ nhăn lại mày giải nguyên chân ngoài, còn lại người đều vô ý thức mà duỗi trường cổ. Hút người này cổ hương khí, theo hương khí truyền đến địa phương nhìn lại. Chất đầy thịt thái kê, cùi bắp, vịt yến hội trung gian, bãi một cái cổ quái đại sứ Thanh Hoa Ung. Đại sứ Thanh Hoa Ung đặt tại một cái bếp lò tử thượng. Đỉnh biên đào khấu cái khoan bình gốm tử. Phía dưới chậm rãi cổ ra tiểu hòa. Lộc cộc mùi thịt từ bên trong toát ra tới. Phát hiện chủ tuyến mấu chốt đạo cụ chủ gia. Cống vật, miêu tả. Một đường phong trần mệt mỏi. Từ Dự Châu tới rồi thúc giục thảo chủ gia khách quý. Hiện tại các ngươi thấy được chuyến này mục tiêu. Kia sứ Ung Tử Trang chính là hồ thị thổ lâu chi nhánh hứa hẹn tiến hiến cho chủ gia, cống vật. Nhưng tựa hồ thổ lâu tộc trưởng không tính toán dễ dàng như vậy mà đem nó giao cho các ngươi. Sau khi ngồi xuống, sứ Ung lộc cộc sôi sùng sục thanh càng thêm rõ ràng, phi chủ lưu tiểu hỏa dương thanh nuốt. Một ngụm nước miếng, lẩm bẩm mà, thơm quá. Còn lại người cũng theo bản năng nuốt nước miếng, cùng mặt khác người bất đồng. Cách này Thanh Hoa đại sứ Ung càng gần, vệ ếch với loại này ghê tởm cảm liền càng thêm mãnh liệt. Hắn quấn lấy băng vải tay vô ý thức chịu động một chút. Đột nhiên dâng lên một loại nói không nên lời bạo ngược. Chậm rãi hít sâu một hơi, vệ ếch áp xuống động thủ xung đột. Thổ lâu tộc trưởng lại giống như không phát hiện mọi người chú ý. Đều đang trách Ung thượng dường như, ai nha, nguyên bản như là chủ gia chư vị bậc này khách quý tới. Nên là ở Thạch Bình thượng mang lên một tịch 99 bàn đại yến. Phương biểu tâm ý, nề hám mệnh địa keo kiệt, điều kiện đơn sơ, chư vị khách quý, còn thỉnh khoan thứ, hắn về phía trước cúi người. Một tay đâu tay áo, một tay trước duỗi, kéo việc nhà dường như, chư vị người tài đều dung tư phi phàm, không biết hay không có hôn phối a. Thổ lâu tộc trưởng nói là, chư vị, đôi mắt nhìn lại là vệ ếch, vừa mới vây xem quá, thần lang đón dâu, cốt truyện phòng livestream. Ngoặc kép, có một nói một màn này phá lệ quen thuộc, thổ lâu tộc trưởng. Người chi nhánh ngoại cũng còn tà tâm bất tử a. Tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, không ước, lăn, viết cả đêm. Làm ra tới, tuy rằng đã qua không điểm o. Cảm ơn đại gia duy trì. Ái các ngươi. Sao. Sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao.